bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 251, thấp bà buông xuống thương thiên huyết thủ. Góc truyện audio.com, không hổ là trong truyền thuyết xôn xao thái ất bảng một ngày kiêu. Chỉ là cái này thu phục côn lôn chiến thú thể hiện, thì để cho chúng ta vọng trần mặc cập. Tiếng thán phục lại lần nữa vang lên, đông đảo phong thánh thiên kiêu trong lòng rung chuyển không ngừng. Theo mắt quyền kế tiếp băng diệt hai tên áo bào đỏ cường giả thủ đoạn đến xem. Trần Nguyên vô cùng có khả năng, sẽ trở thành biến số bên trong biến số. Cái thứ nhất biến số, chính là đối với phong thánh thiên kiêu mà nói. Biến hóa thứ hai, liền là đối với bà sa thần môn mà nói. Bởi vì thì liền bọn họ cũng không nghĩ tới, Trần Nguyên không chỉ có đã thu phục được côn lôn chiến thú, còn có cực kỳ thủ đoạn nghịch thiên, đem bồi dưỡng thành càng khủng bố hơn tồn tại. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua tình cảnh này, đồng tử không ngừng co vào ở giữa, trên khuôn mặt xương máu kịch liệt lan lộn, cước bộ càng là trực tiếp dừng lại, mà Trần Nguyên hấp thu thánh văn tốc độ, bỗng nhiên lại lần nữa tăng tốc. Toàn bộ cánh tay phải đản sinh ra mãnh liệt thánh lực. Lại cùng côn lôn chiến thú khác biệt, côn lôn chiến thú thánh cánh tay, áp đảo phổ thông thân thể thành thánh người, mà Trần Nguyên hỗn độn thánh tí, chính là áp đảo tất cả thân thể thành thánh người. Một cái bình thường gân cốt thánh lực, có thể cùng hỗn độn thần ma thể thánh lực lẫn nhau so sánh sao? Đáp án là căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đó là hoàn toàn nghiền ép, nếu để cho Trần Nguyên thật đạt thành hỗn độn thánh tí. Như vậy thì tính toán không có thân thể thành thánh, vẻn vẹn chỉ là bằng vào cái này một cái cánh tay phải. Cũng đủ để bẻ gãy nghiền nát, tiện tay kéo nước thiên địa pháp tác, thậm chí thánh lộ hết thảy địch. Cường công, quát chói tai âm thanh lại lần nữa vang lên, bốn phương tám hướng tất cả áo bào đỏ cường giả. Đã rõ ràng nhận thức được biến số sinh ra, đã càng ngày càng không bị khống chế, suy nghĩ phút chốc rơi xuống, tất cả mọi người lại lần nữa bộc phát ra lực lượng. Phân tán mỗi cái phương hướng chạy về phía Trần Nguyên, càng có đại lượng xiềng xích ngang mở mà đến, hoa nát hư vô. Tần Nhiễm Vương gặp này tình cảnh này, hư lạnh thanh âm đồng dạng theo ống tay áo phía dưới bạo lướt câu hồn tỏa. Cùng đột nhiên đụng chạm lúc, sinh ra chôn vùi ba động, côn lôn chiến thú giờ phút này vừa mới trở về trung tạo hoàn tất. Trong lòng biết mình đã thu được lực lượng càng thêm cường đại. Mà hết thảy này đều là Trần Nguyên ban tặng, cái chủ nhân này, hắn là nhận định, dù là Trần Nguyên cảm thấy hắn y nguyên không đủ tư cách. Đánh gãy chân hắn, hắn cũng muốn đi theo Trần Nguyên bên người, đại thánh cũng vô pháp cải biến hắn kiên định. Thì theo lúc này bắt đầu, nhận lấy cái chết, gào thét nảy sinh, bóng người đột nhiên gần, một cái chớp mắt xuất hiện tại ba vị áo bào đỏ cường giả trước mặt. Tại bọn họ thần sắc hóa thành trắng bệch lúc, căn bản không đợi bọn hắn thi triển bà sa thần thuật. Chính là nhất quyền đánh xuống, đập thân thể sụp đổ, chiến cuộc tàn phá bừa bãi, cơ hồ là tại trong chớp mắt thì đạt đến gay cấn cấp độ. Thanh nhãn bạch long tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Long chảo ngang kéo không ngừng. Hét giận dữ liên tục. Hắn lưng rồng phía trên Trần Lạc Ly cùng vô song nhìn qua côn lôn chiến thú vô cùng chiến lực. Đều là mắt bốc kim hoa. Tán thưởng không thôi. Đối với bên ngoài số lớn sát cơ quét ngang. Các nàng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng chỉ ý. Chỉ cần Trần Nguyên thì ở bên người. Cho dù là thế giới sụp đổ. Các nàng cũng chẳng sợ hãi, không biết bắt đầu từ khi nào, nỗi lòng liền đã sinh ra như thế, bởi vì Trần Nguyên mang cho các nàng, là chân chân chính chính vô địch dáng người, mập mạp cố lên, đây đã là cái thứ bảy, Trần Lạc Ly khua tay cánh tay phải, mập mạp, đây là ngươi cho hắn lấy tên sao, vô song cười nói, lớn như vậy khổ người, cũng không thể gọi nhỏ mập a. Trần Lạc Ly hì hì mở miệng. Hình ảnh như vậy, xem ở bát hoang bị cầm tù phong thánh thiên kiêu trong mắt. Nhất thời một trận gió bên trong lộn xộn lên, cảm thấy da đầu run lên, như thế hiểm cảnh, như thế sát cơ, lưng rồng phía trên người thế mà một chút cảm giác nguy cơ đều không có. đây là đã trải qua hạng gì mưa to gió lớn, mới dưỡng thành bình tĩnh nỗi lòng a, à, bây giờ trong mắt bọn họ. Trước đó tàn phá bừa bãi giết hại bọn họ bộ hạ dưới trướng áo bào đỏ cương giả. Không ngừng vẫn lạc, thậm chí rất khó có người có thể giết tiến thanh nhãn bạch long phạm vi. Đối Trần Nguyên tạo thành nửa điểm uy hiếp, cường đại chiến lực thể hiện, tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hy vọng cũng tựa hồ đột nhiên mà sinh, rất nhiều người hai mắt lộ ra chờ mong. Cho đến đột nhiên, nơi xa xuất hiện một mảnh màu đỏ biển máu, trong đó vô số oan hồn gào rú gào thét, chậm rãi hướng về Trần Nguyên phương hướng chỗ chạy đến, tràn ngập mà mở lúc, đem trọn cái thiên địa đều lâm vào sát ý bên trong. Đại lượng phong thánh thiên kiêu đưa mắt nhìn qua lúc, khuôn mặt lại lần nữa ngưng trệ, đồng tử xuất hiện run rẩy, cỗ khí tức này bốc lên, vượt xa bọn họ nhận biết phạm vi. Thậm chí so tất cả áo bào đỏ cương giả, cũng mạnh hơn gấp bội. Thấp bà đại nhân đến, một tên áo bào đỏ cương giả, bị Côn Lôn chiến thú quyền lực dư uy đánh bay mà ra. Phun máu thời điểm khuôn mặt kinh hỉ mở miệng, tất cả mọi người tại lúc này, tranh thủ thời gian tránh lui rời đi Côn Lôn chiến thú tàn phá bừa bãi phạm vi. Chăm chú nhìn Trần Nguyên vị trí, mắt lộ ra hung quang. Thấp bà danh tiếng, chính là bà sa thần môn bên trong, gần với đại tế ti đỉnh phong tồn tại, tuy nhiên vẫn chưa đạt tới đại thánh trình độ, nhưng mỗi một tên, đều là thượng thương cửu trọng thiên giai đoạn, đây là thuộc về chân chính siêu cấp lão quái cấp bậc. Nhất niệm che trời, nhất chỉ hư vô là cấp bậc này cường đại đặc thù. Hắn đến, mang ý nghĩa chiến cuộc này tức sẽ kết thúc, Côn Lôn chiến thú tại lúc này. Cũng rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa biển máu tới gần, nhất thời nheo lại hai mắt, cỗ lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mạnh hơn so với áo bào đỏ nhân sĩ mấy lần trở lên. Lại không chỉ là phương diện lực lượng, còn có pháp tắc phương diện, cùng thần thuật phương diện, xem ra buông xuống một gia hỏa, Trần Lạc Ly đưa mắt nhìn lại. Tự mình lẩm bẩm, cũng có thể chỉ là nhiều đưa một cái đầu người. Vô Song nhún vai, vừa dứt lời, liền bỗng nhiên có cực kỳ thâm trầm thần thuật uy áp. Hóa thành một cái kinh khủng thương thiên huyết thủ, bỗng nhiên tại trong biển máu ngưng hiện, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, ầm vang bạo đập mà đến. Bang, thiên địa u ám nổ tung, huyết khí điên cuồng tàn phá bừa bãi, thâm trầm uy áp làm đến tất cả phong thánh thiên kiêu. Tại chỗ phun ra máu tươi, khuôn mặt hóa thành vô biên hoảng sợ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, phương này nhân sĩ bên trong, thế mà còn có như thế cấp bậc đại kinh khủng tồn tại. Lúc trước sinh ra chờ mong cảm giác, cũng tại lúc này bị băng không còn sót lại chút gì. Đầu gối trực tiếp quỳ xuống, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, có ít người càng là trực tiếp bị áp đảo tại đại địa phía trên. Trừng mắt mục đích nứt, cho đến cái này thương thiên huyết thủ, ra thiên tế nhật buông xuống tất cả mọi người trên đỉnh đầu lúc. Côn Lôn chiến thú trong mắt lệ khí bạo phát, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bạo lướt mà lên, thánh cánh tay hung hăng hướng về thương thiên huyết thủ đánh tới. Trong nháy mắt, tiếng vang triệt để đóng mở bát hoang, gió lốc quét ngang đến Trần Lạc Ly đám người trước mặt. Bí mật mang theo nồng đậm cùng cực mùi máu tanh, để cho hai người không khỏi rụt cổ một cái, bên tai đã lâm vào lôi đình nổ tung bên trong, ánh mắt toàn bộ là huyết sắc bay tư tung, hai cỗ lực lượng va chạm, dẫn đến hư vô đột nhiên phát sinh, hắc động đột nhiên gần, lấy Côn Lôn chiến thú làm trung tâm, hướng về bát hoang một lần ngang mở, ta, có thể, lấy, giống giận gào thét. Gân xanh nổi lên, Côn Lôn chiến thú huyết khí điên cuồng phun trào, cuối cùng vu thánh trên cánh tay, bộc phát ra cuồn cuộn lực lượng, đem thương thiên huyết thủ ẩn chứa khủng bố trấn áp tôn uy. Tươi sống đánh xuyên qua, cùng lúc đó, xương máu bắn tung tóe, khóe miệng của hắn rướm máu, quanh thân còn lại da thịt cốt cách, đều là nhận lấy không nhỏ thương thế, nhưng hình ảnh như vậy. Đã đủ để cho tất cả áo bào đỏ cương giả, thần hồn phá vỡ, đầy rẫy hoảng sợ, cách chương.